Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta đang đợi tin tốt từ lão Lý. Bên này, mấy cô nương của Yên Vũ lâu đều sốt ruột chờ đợi. Từng người thò cổ ra nhìn về hướng A Hương đi nhưng ngoài một màu đen kịt. Họ chẳng nhìn thấy gì cả. Này, tiểu ngài, ngươi và A Hương có quan hệ tốt? Hay là ngươi đi xem thử xem sao? Sao nàng ta còn chưa về? Có người đề nghị, tiểu ngài trợn mắt. Mắt ngươi nhìn thấy chỗ nào mà bảo ta và nàng ta có quan hệ tốt? Ta còn thấy các ngươi có quan hệ tốt hơn ấy. Sao ngươi không đi? Ở Yên Vũ lâu, nói ai đó quan hệ tốt với ai đó chẳng phải là đang mắng người sao? Ở chốn lầu xanh này, làm gì có tình tỉ muội sâu đậm? Ngoài tiền ra, mọi thứ đều là đồ bỏ đi. Đặc biệt là tình cảm. Ở nơi này thậm chí còn chẳng bằng đồ bỏ đi. Vậy thì chúng ta chơi quản tù tì. Nào nào, quản tù tì, ai thua thì đi. Lại có người đề nghị. Thế là mấy cô nương bắt đầu chơi quản tù tì. Bao búa kéo, một vòng. Tiểu ngải lại là người thắng đầu tiên. Ha, tốt, ngươi đi đi. Một đám người đồng loạt chỉ vào tiểu ngải nói. Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn. Ta thắng rồi. Tiểu ngải phản bác. Thắng rồi thì đi chứ. Các tỷ muội, ta vừa nói vậy phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Chính là như vậy. Một đám người cười khúc khích. Ánh mắt chế giễu nhìn tiểu ngải. Tiểu ngài biết mình đã trúng kế của bọn họ rồi. Dù thắng hay thua thì cũng phải tự mình đi. Ai bảo ở đây ngoài A Hương thì chỉ có mình là nhỏ tuổi chứ. Được, được, ta đi. Tiểu ngài lười tranh cãi với bọn họ. Dứt khoát đứng dậy đi về phía lão Lý đang ở. Nàng ta vừa đi vừa mắng. A Hương này đúng là đồ vô dụng. Làm chút chuyện còn con cũng chậm chạp. Hại ta phải mất công đi tìm ngươi. Đợi ta bắt được ngươi, ta sẽ mắng cho ngươi một trận. Nàng ta đi đến đồi cát, vừa định đi xuống thì đột nhiên một bóng đen từ dưới lao ra. Nàng ta sợ đến mềm chân, ngã phịch xuống cát. Một lúc sau nàng ta mới hoàn hồn, vừa định đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động trầm đục. Buông ta ra, buông. Tiếng động dần biến mất, một bóng đen đứng lên, trong tay hắn cầm một sợi dây thừng vừa thô vừa dài. Nhìn xuống chân mình, tiểu ngải nằm im trên cát, không dám nhúc nhích, mặc dù nàng ta không nhìn thấy dưới chân người kia là gì nhưng nàng ta dám chắc đó là một người. Hơn nữa nghe giọng nói có vẻ giống A Hương, chẳng lẽ người này G-I-E-C A Hương rồi sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, nàng ta đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nàng ta dụi dụi mắt, cố gắng nhìn rõ người đang cầm sợi dây trong tay là ai. Chỉ thấy người đó dùng tay đào cát bên cạnh một cách điên cuồng. Không lâu sau đã đào được một cái hố, vừa đủ để chứa một người. Hắn kéo chân người kia thả vào hố. Lúc này trăng đã lên. Tiểu ngải cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt đó. Trời ơi, là lão Lý, hắn vậy mà G-I-E-C A Hương rồi. Tiểu ngải sợ đến hồn bay phách lạc, nàng ta cảm thấy quần mình nóng lên, một mùi tanh tưởi bốc ra. Nàng ta biết mình đã tè ra quần, nàng ta không dám nhúc nhích, sợ lão Lý phát hiện ra mình. Một lúc sau, nàng ta mới hơi ngẩng đầu lên nhưng phát hiện hố cát đã được lấp đầy. Người lão Lý cũng biến mất không thấy đâu. Nàng ta không dám thở mạnh, muốn đứng dậy nhưng chân mềm nhũn không nhúc nhích được, như thể bị rút hết xương. Cách chương